Xà dẫn, chương 26, khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dung cả một đêm ngủ không ngon. Trong đầu luôn chiếu lại bộ dáng Tần Ngôn ở trước mắt hắn tự an ủi. Rốt cục cũng không nhịn được bản thân giải quyết một chút. Toàn bộ quá trình đều nghĩ đến sắc mặt đỏ bừng của Tần Ngôn. Mắt thâm thúy mới bắn đi ra. Hắn đối với chính mình dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc thập phần khinh thường. Vì để tránh cho Tần Ngôn gặp phải lúng túng, Lâm Dung trực tiếp dậy thật sớm. Đi ra ngoài trước khi Tần Ngôn rời giường. Thời điểm Tần Ngôn tỉnh lại, đã sớm qua giờ làm việc. Anh ngồi dậy, phát hiện trên người tuy rằng che kín chăn, thế nhưng toàn thân đều trần trụi. Người cũng có chút sai sai. Anh chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Ký ức một chút được chắp nối lại với nhau. Từ khi anh vào trong nhà, đi vào phòng tắm tắm rửa, đến lúc Dung Dung tiến vào dìu anh, lại đi về phòng của mình. Dung Dung tối hôm qua thật giống như ngầm đồng ý cho anh làm rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng anh nhớ mang máng Dung Dung giống mình cũng đã cứng rồi. Anh cũng không ngồi yên được nữa. Lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Lâm Dung. Không ai bắt máy. Gửi tin nhắn. Cũng không ai trả lời. Hôm nay là thứ sáu. Dung Dung cần phải đi trường học. Sẽ không phải cố ý trốn tránh anh chứ. Tần Ngôn quyết đoán gửi tin nhắn cho quản lý Triệu xin nghỉ phép. Mặc quần áo tử tế vào đi trường học Lâm Dung. Anh muốn gặp Lâm Dung ngay lập tức. Trải qua tối hôm qua, anh cũng xác định suy nghĩ của Lâm Dung về anh. Có lẽ đã đến thời điểm thổ lộ. Lâm Dung tham gia nội dung nam 1000m dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Trước khi khai mạc nửa giờ, tất cả mọi người ở trên thao trường khởi động vận động làm nóng người. Không biết tại sao Lâm Dung ngày hôm nay luôn có chút tâm thần không yên. Bồn chồn, lo lắng. Trên người dính rất không thoải mái. Hắn mở ra túi mang theo bên người. Ở bên trong tìm nửa ngày. Đường lạnh, không tìm được. Lại tìm được một cái chuỗi tràng hạt bị hắn lãng quên rất lâu. Cách chương.